bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272. Thực sự uống say tôn miều nướng xong tất cả thịt nướng. Lúc này Viên Tương Di cũng đến bảo cô đi xem sườn dê nướng, cô đi qua nhìn thử. Đợi thêm một lúc, rồi tuyên bố rằng sườn dê đã hoàn thành, thế là tất cả món ăn tối nay đều đã sẵn sàng, có thể bắt đầu bữa tiệc. Mọi người kéo ghế lại, giữ lại đống lửa lớn nhất, còn hai đống lửa nhỏ thì đã tắt dần. Khung cảnh mọi người ngồi quanh đống lửa, tạo thành một vòng tròn, khiến Tô Thụy Hy nhớ đến thời tiểu học, khi các bạn cùng chơi trò đuổi bắt khăn trên sân trường. Chỉ có điều, Tôn Miểu ở bên cạnh không phải đang đuổi bắt khăn, mà là cầm sườn dê, phân phát cho mọi người. Mặc dù chuẩn bị 3 miếng sườn dê, nhưng thực tế mỗi người chỉ có thể nhận được 2 cây xương sườn. Nhiều hơn thì thật sự không có. Tuy nhiên, mọi người mang theo rất nhiều thứ, cộng thêm các món mà Tôn Miểu đã làm, ăn no là không thành vấn đề. Khi Tôn Miểu cầm sườn dê, phân phát từng người một, cô thực sự cảm thấy mọi người giống như học sinh tiểu học. Mỗi người đều cầm một chiếc đĩa dùng một lần, ngửa đầu lên, mắt sáng rực nhìn cô. Những người nhận được trước đã cúi đầu xuống, hăng hái cắn vào miếng sườn. Họ đều bỏ đũa qua một bên, chọn cách dùng tay trực tiếp cắn. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những lời khen ngợi mơ hồ. Chủ quán Tiểu Tôn làm ngon thật, tôi chưa bao giờ ăn sườn dê nướng nào ngon như vậy. Mặc dù có chút mùi hôi, nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn làm thịt dê thơm hơn. Ngon quá, quá ngon, không ngờ mùi hôi không cần loại bỏ hết cũng vẫn ngon. Dù lời khen ngợi có mơ hồ, nhưng mọi người đều nghe rõ. Vì vậy, những người phía sau cũng tập trung nhìn chằm chằm vào Tôn Miểu và miếng sườn dê trong tay cô. Đặc biệt là người tiếp theo, đột nhiên trở nên căng thẳng đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Nếu cứ nhìn chằm chằm, sẽ lộ rõ vẻ thèm thuồng, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi, muốn rời sự chú ý đi cũng không dễ dàng gì. Dạ dày bắt đầu réo lên, nước bọt bắt đầu tiết ra. Cố gắng giả vờ nhìn đi chỗ khác một lúc, nhưng mắt lại vô thức hướng về phía Tôn Miểu. Cuối cùng, khi đến lượt mình, họ còn phải cố gắng giả bộ như thế. À, hóa ra đã đến lượt tôi rồi sao? Giống như cảm giác chia kẹo hoặc cam cho đồng nghiệp vậy. Sau khi phân phát hết một vòng, đảm bảo rằng mỗi người đều có 2 xương sườn để ăn, Tôn Miểu mới cầm phần sườn dê còn lại không nhiều, quay về bên cạnh Tô Thụy Hy. Tất nhiên, phần của cô và Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ không ít. Phần sườn dê dư ra này cũng thuộc về chị Tô. Tôn Miểu không phải kiểu người thích hy sinh bản thân. Trong lòng cô, Tô Thụy Hy và cô luôn đứng ở vị trí số 1. Khi trở về chỗ ngồi, Hai Phốp bên cạnh còn thò đầu qua, hỏi. Chủ quán Tiểu Tôn à, còn một chút nữa, cho tôi nhé. Lời vừa dứt, cô đã nhìn thấy Tô Thụy Hy đang trừng mắt. Uy quyền của Tô Thụy Hy đối với Hai Phốp rất lớn, nên cô chỉ có thể lúng túng rút lui, coi như chưa từng nhắc đến chuyện này. Có thịt ăn nhưng không có rượu, tuy nhiên, vẫn có người không ngại đường xa mang rượu tới, giờ đây đã mở thùng. Có người hỏi về việc lái xe, thì có người đáp. Tôi không uống, để tôi lái. Như vậy, đã đủ người để lái xe về. Tôn Miểu thì không cần lái xe, bởi cô thậm chí còn chưa có bằng lái. Các khách quen cũng không quên cô, đã sớm tìm người lái xe cắm trại hộ. Vì vậy, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều được rót một ly rượu. Tửu lượng của Tô Thụy Hy thực sự khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới kinh doanh, cô thường phải uống vài ly trong các buổi tiệc công việc. Mặc dù cô không thích uống, nhưng khi cần, cô cũng có thể uống được vài ly. Kể từ khi ở bên Tôn Miểu, Tô Thụy Hy hầu như không uống rượu. Chủ yếu là vì những buổi tiệc công việc, cô đều cố gắng từ chối hết mức có thể. Nếu không thể từ chối được thì cô cũng sẽ rời sang buổi trưa. Có lẽ do hoàn cảnh bữa trưa và bữa tối khác nhau, phần lớn mọi người sau khi ăn trưa xong còn phải quay lại làm việc, nên cũng ít khi uống rượu. Uống rượu trong công việc giảm đi, cộng thêm việc cô thường tự lái xe, đương nhiên số lần uống rượu ở nhà cũng không nhiều. Quan trọng nhất là, khi gặp Tôn Miểu, cô đã bị bệnh dạ dày. Vì vậy lại càng không thể uống rượu. Tuy nhiên, tửu lượng của Tô Thụy Hy vẫn còn đó, uống vài ly đối với cô hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng điều cô không ngờ tới là tửu lượng của Tôn Miểu thực sự rất kém. Loại rượu này thực ra không mạnh, độ cồn chỉ khoảng 20 đến 30 độ, cao hơn bia một chút. Tôn Miểu đã là người trưởng thành, lại có Tô Thụy Hy ngồi ngay bên cạnh, nên cô cũng không khuyên cô ấy đừng uống. Cô chỉ nhìn thấy Tôn Miểu ngoan ngoãn, một ngụm tiếp một ngụm, uống hết một ly rồi tự rót thêm ly nữa, tiếp tục uống. Nói thật, Tô Thụy Hy cũng cảm thấy loại rượu này có vị khá ngon. Đây là rượu trái cây, hơi ngọt, mang theo chút vị rượu. Ngay cả một người kén chọn như Tô Thụy Hy cũng cảm thấy hương vị dễ chịu. Vì vậy, cũng không khó hiểu khi Tôn Miểu uống nhiều như vậy. Lần trước, cặp đôi Hai Phốp và Abi đến nhà họ ăn ké cũng mang theo một ít rượu trái cây. Tuy nhiên, loại rượu trái cây đó nồng độ không cao, dù Tôn Miểu uống khá nhiều cũng chỉ cảm thấy hơi chênh choáng, không nghĩ rằng loại rượu trái cây này lại có độ cồn cao như vậy, vượt xa khả năng chịu đựng của cô. Vì vậy, không nằm ngoài dự đoán, Tôn Miểu đã uống say, thậm chí say khướt. Ban đầu, Tô Thụy Hy không nhận ra, vì Tôn Miểu khi say vẫn rất ngoan, không gây ồn ào hay làm phiền, chỉ yên lặng ngồi đó, từng ngụm tiếp tục uống. Khi cô đưa đồ cho Tô Thụy Hy, hành động vẫn bình thường, dù má có đỏ hơn bình thường một chút, nhưng việc uống rượu làm mặt đỏ là chuyện bình thường. Chỉ đến khi Tôn Miểu uống quá nhiều, Tô Thụy Hy mới đưa tay lấy ly rượu của cô, bảo cô đừng uống nữa, lúc đó mới phát hiện ra Tôn Miểu đã say rồi. Bị lấy mất ly rượu, Tôn Miểu không vui, mắt lim dim nhìn Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, em vẫn đang uống mà. Giọng điệu của cô có vài phần nũng nịu, nghe như thể đang làm nũng. Bình thường Tôn Miểu là một cô gái khá nghiêm túc, chỉ khi ở riêng tư mới có dáng vẻ đáng yêu như thế này. Giờ đây, cô lại làm nũng trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là có gì đó bất thường. Tô Thụy Hy liếc nhìn một cái, mới giật mình, hóa ra cô ấy thực sự đã say rồi. Tô Thụy Hy còn chưa kịp nói gì, Tôn Miểu đã nghiêng người lại gần, giống như một chú chó con, chui vào lòng Tô Thụy Hy, mũi hít hít, ngửi mùi hương. Tô Thụy Hy ngước lên nhìn xung quanh một vòng, cô luôn cảm giác có ai đó đang lén nhìn họ, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại thấy mọi người đều đang bận rộn với việc của mình. Miểu Miểu, em say rồi. Tô Thụy Hy cầm ly rượu nâng lên một chút, để tránh lát nữa rượu sóng sánh ra ngoài, dính lên người Tôn Miểu. Nhưng Tôn Miểu lại lắc đầu trong lòng Tô Thụy Hy. Không có, em không say. Hai người họ đang tranh luận xem Tôn Miểu có say hay không, thì đột nhiên có ai đó lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa, trăng to thật. Giọng nói vang lên trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người đều ngước lên nhìn bầu trời. Người ta thường nói, trăng rằm 15, tròn đầy 16. Nhưng vào thời điểm này, mặt trăng trên bầu trời trông thật lớn, thấp thoáng như thể có thể chạm tay tới. Nó lớn và sáng đến mức khiến tất cả mọi người đều tắm trong ánh sáng của nó. Đồng thời, các vì sao cũng sáng rực, từng điểm nhỏ lấp lánh treo trên bầu trời. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng nếu ánh trăng quá sáng, nó sẽ che khuất ánh sáng của các vì sao, khiến người ta không thể nhìn thấy chúng. Nhưng ở giữa sa mạc, khi ngước nhìn lên bầu trời, có thể thấy cảnh trăng và sao hòa quyện với nhau. Chúng đều là những nghệ sĩ xuất sắc trên tấm màn đêm, cùng nhau tô điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Miểu Miểu, nhìn kìa, là trăng. Vừa nghe thấy tiếng gọi, Tôn Miểu liền ngẩng đầu lên, nép trong lòng Tô Thụy Hy, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Cô mơ màng đưa tay ra, như thể muốn hái trăng xuống. Vì say rượu, giọng cô mơ hồ. Đây cũng là trung thu đầu tiên của chúng ta, he he he. Người say cười ngốc nghếch, nhưng cô vẫn nhớ rằng đây là Tết Trung Thu đầu tiên mà hai người cùng nhau trải qua. Vì câu nói này của Tôn Miểu, trái tim Tô Thụy Hy trở nên mềm mại vô cùng. Cô không còn nhìn lên mặt trăng, mà cúi đầu nhìn Tôn Miểu trong lòng. Cô cười ngây ngô, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tô Thụy Hy đưa tay lên, xoa rối mái tóc của Tôn Miểu. Tôn Miểu hoàn toàn không để ý, giống như một chú chó lớn mà Tô Thụy Hy có thể tùy ý, hai người họ đang âm thầm âu yếm, thì đột nhiên có người phá hỏng không khí. Hai Phốp đột ngột hét lớn, à đúng rồi, bánh trung thu hôm nay mọi người cùng làm. Tiếng nói của cô khiến Tô Thụy Hy ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt của Tô Thụy Hy chứa đựng ý nghĩa sâu xa, khiến cô nàng vốn luôn đi theo sau Tô Thụy Hy lập tức hiểu ra, đó là bánh của Tôn Miểu làm, đừng có la làng như thể không có cô ấy thì mọi người làm được sao. Không cần Tô Thụy Hy nhắc, Hai Phốp lập tức nói. Đương nhiên rồi, thực ra đây là bánh của chủ quán Tiểu Tôn làm. Chúng tôi chỉ phối hợp một chút, rồi bỏ vào khuôn ép thôi. Về bản chất, công lao vẫn thuộc về chủ quán Tiểu Tôn. Điều này khiến Tô Thụy Hy hài lòng gật đầu. Hai Phốp và A Bi cùng vài người khác đi đến xe cắm trại, lấy bánh trung thu vỏ lạnh từ trong tủ lạnh ra, rồi phân phát cho mọi người. Tô Thụy Hy cũng được đưa cho hai chiếc bánh, một cho cô và một cho Tôn Miểu, tượng trưng cho đôi lứa. Lúc này, Tô Thụy Hy không vội ăn, mà đưa cho Tôn Miểu một chiếc, bảo cô ăn trước. Tôn Miểu thực sự rất ngoan, dù say rượu cũng không gây phiền phức, ngoan ngoãn cầm bánh, cắn nhẹ từng miếng. Khi thấy cô bắt đầu ăn, Tô Thụy Hy mới cầm bánh của mình lên, cắn một miếng. Chiếc bánh trung thu vỏ lạnh này thực sự rất ngon, vỏ ngoài làm từ bột nếp, mềm mượt và có chút dai, ban ngày để trong ngăn đá lâu nên cứng ngắc, đến chiều mới được chuyển sang ngăn mát, giờ đây mới có thể cắn được. Nếu vẫn để trong ngăn đá, chắc chắn sẽ không thể cắn nổi. Sa mạc này đến tối nhiệt độ giảm thẳng, ăn đồ lạnh như vậy chắc chắn sẽ làm răng bị đông cứng. May mắn là mọi người vừa rồi đã ăn uống rất nhiệt tình, lúc này cơ thể vẫn còn nóng, nên việc ăn chút đồ lạnh lại khiến họ cảm thấy dễ chịu và hợp khẩu vị. Bên trong lớp vỏ bánh còn có một lớp kem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kem sau khi bị đông cứng trở nên cứng hơn một chút, nhưng lúc này đã mềm ra, vẫn còn chút đá lạnh, tạo nên cảm giác phong phú khi thưởng thức. Bên trong thêm một chút nữa là mứt trái cây tự làm của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy nhận được chiếc bánh trung thu vỏ lạnh với mứt dâu tây, loại mứt dâu này thật sự rất ngon. Ban đầu, có thể nếm được vị ngọt, sau đó là một ít hạt trái dâu. Một miếng cắn xuống, vị ngọt lan tỏa trong miệng, khiến người ta không kiềm được mà nở nụ cười. Không ai có thể từ chối đồ ngọt. Cách chương.